Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 941, 941. Chương 941 đại hôn tiến hành khi. Tỷ tỷ, nhìn xem Nghê Nhi hồng y phục. Có phải hay không thật xinh đẹp? Tiểu Nghê thường từ ngoại bôn vào Liên Thanh đãi gả khuê phòng. Một thân lượng màu đỏ đồ lót. Cũng là La Sát Minh Điện đặc chế mỹ lệ phục sức, đầy đầu tóc đỏ tùy ý rũ tán ở sau lưng. Xương quai xanh biên một chuỗi lượng bạch chân châu lúc ẩn lúc hiện. Đáng yêu cực kỳ, Nghê Nhi. Tới, Liên Thanh nâng lên áo cưới cổ tay áo. Bàn tay trắng từ trong tay áo vươn, trắng nõn tế hoạt tay trái đem đi tới Tiểu Nghê thường ôm vào. Trong lòng ngực, làm nàng cùng chính mình cùng nhau chiếu gương, tỉ tỉ. Ngươi hảo mỹ. Tiểu Nghê thường xem ngây ngốc, trong gương hai người, chính là lớn nhỏ tương đồng bản, Liên Thanh vuốt Nghê thường tinh tế như tơ lụa tóc đỏ. Một đôi tay nhỏ giúp nàng thúc nổi lên một cái cao cao mã mau, hào tiểu chủ tử. Bọn nô tỳ phải vì phu nhân thêm tân trang. Hai gã thị nữ đem Tiểu Nghê thường mang đi. Các nàng là hôm nay cố ý bị điện chủ chỉ điểm lại đây chiếu cố Tiểu Ma Vương, Tiểu Nghê thường không? Bỏ được nhiều nhìn tỉ tỉ vài lần. Sau đó đi theo thị nữ rời đi đãi gả khuê phòng, Liên Thanh. Cái kia tiểu nha đầu đến tột cùng là cái gì địa vị? Các ngươi vừa rồi ghé vào cùng nhau. Ngay cả thần thái đều tương tự. Mạch Á Nam làm người ngoài cuộc. Xem đến rõ ràng, không ngừng một lần cảm thấy Tiểu Nghê thường ngũ quan bộ dạng cùng Liên Thanh. Giống nhau, Liên Thanh lắc lắc đầu. Ta cũng không biết nàng từ đâu tới đây. Chỉ là sẽ cầm lòng không đậu đối nàng hảo, cái loại này thân thể bản năng. Rất kỳ quái, Cố Tiết Cầm đem Liên Thanh một đầu mặc phát búi thành phượng hoàng búi tóc. Mạch Á Nam ở phía sau khoa trương mà hét lên. Cầm gì? Người kỹ thuật cũng thật tốt quá. Một bên lão bà tử cũng đi theo phụ họa nói. Phu nhân mẫu thân hảo thủ pháp. Như vậy khó phượng hoàng búi tóc cũng có thể búi ra tới. Lão thân bội phục a. Cố Tiết Cầm chỉ là sau này lui một bước. Chiều mọi người câu môi cười khẽ, hôm nay là nữ nhi xuất giá nhật tử. Cố Tiết Cầm không lấy ra chính mình, giữ nhà bản lĩnh, sao được. Nương, cảm ơn ngươi. Liên Thanh cảm kích mà chiều Cố Tiết Cầm nói lời cảm tạ. Cố Tiết Cầm duỗi tay lau. Lau khóe mắt nước mắt. Oán trách nói. Nha đầu ngốc, cùng nương nói cái gì cảm ơn. Hảo, hôm nay là đại hỷ nhật tử. Ngàn vạn không thể khóc một cái lại một cái. Trong phòng nhiều ra hai vị lão bà tử, các nàng chính. Là phụ trách Liên Thanh tân nương trang dung người. Hai người trong tay đều phủng một cái hộp đen, sau nửa canh giờ. Gương đồng trung tân nương tử. Đầu thoa chu ngọc ủng hoa hồng. Hồng nhan tân trang so hoa diễm. Thân có hồng y thêu phượng hoàng. Gả phục một bộ liên kiểu mềm, cong cong đỏ sậm nga mi. No đủ đỏ tươi tiểu môi. Hai viên chu sa nhẹ điểm khóe miệng bên. Tân nương tử mỹ đến như giữa hè nắng gắt. Lộng lẫy đến làm người hít thở không thông. Cực kỳ xinh đẹp. Liên Thanh, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy đẹp nhất tân nương tử. Mạch Á Nam chạy đến bàn trang điểm biên. Cẩn thận đoan trang Liên Thanh tân nương trang. Liên Thanh khóe miệng một xà. Hai viên chu sa điểm nghịch ngợm địa chấn. Ngươi gặp qua mấy cái tân nương tử? Mạch Á Nam che miệng cười trộm. Liền ngươi một cái, cô nương nói không tồi. Phu nhân thật là lão thân gặp qua đẹp nhất tân nương tử. Ba cái hầu hạ tân nương lão bà tử, cả đời. Này cũng không biết gặp qua mấy trăm cái tân nương. Nhưng là chưa bao giờ có một cái có thể giống La Sát Minh Điện điện chủ phu nhân giống nhau. Đáy hảo, liền tính là tùy tiện thượng trang. Cũng mỹ đến không gì sánh được, giờ lành liền mau tới rồi. Điện chủ cố ý dặn dò, tân nương tử muốn thời thời khắc khắc mang khăn voan đỏ. Liên Thanh nhíu mày, tiệc cưới kính rượu là lúc, không nên lấy chân dung kỳ người sao. Điện chủ đây là lo lắng nhà mình mỹ nương tử bị người khác khuy liếc. Phu nhân ngươi liền tùy điện chủ đi. Thật sự là phu nhân lớn lên quá mỹ. Ngoạc kép, hết chương.